Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, xem náo nhiệt. Người cảm thấy hôm nay Tần Bí Thư thị sát, sẽ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn ư? Bạch Kiều Kiều hai mắt liếc qua đối diện Bảo Nguyên. Building, theo miệng hỏi, cho dù không mặc đồng phục. Bạch Kiều Kiều cách ăn mặc, cũng vĩnh viễn đều là gần như trung tính, cao bồi áo quần jean, giày thể thao, nếu như không phải màu trắng bó sát người tê sớt cái bọc phía dưới hai ngọn núi cao ngất. Một mực hấp dẫn lấy Vương Đại Đội ánh mắt, Vương Đại Đội làm không tốt còn có thể cùng cái khác thời không đồng dạng. Thỉnh thoảng quên, lão đại, giới tính, hiện tại đương nhiên bất đồng. Cái khác thời không, Vương Vi biết mình tuyệt không khả năng âu yếm, đơn giản tự cưỡng ép ngăn chặn những kia khinh niệm, chỉ để ý vùi đầu làm việc, tránh khỏi bị lão đại sửa chữa. Dưới mắt, Bạch Kiều Kiều cũng đã nghiêm túc thành hắn bạn gái, cho dù cái khác cái gì cũng không làm được, nho nhỏ no bụng nhìn đã mắt vẫn là có thể. Bạch Kiều Kiều tựa hồ cũng không có cái gì phản đối tỏ vẻ. Bất quá điểm này, cũng là để cho Nhất Vương Vi bất đắc dĩ. Bạch Đại Đội tuy nhiên đã muốn đồng ý làm hắn bạn gái. Hành động thượng lại không có nửa điểm chủ động tính cùng tính tự giác. Không chỉ nói chủ động cùng Vương Vi thân cận, ngay hơi chút khác người một điểm tỏ vẻ đều không có. Cảm giác là Vương Vi đồng chí đánh cho cái báo cáo, xin Bạch Kiều Kiều đồng chí cho ta làm bạn gái. Mà Bạch Đại Đội thuận tay tại trên báo cáo ký, đồng ý, hai chữ. Giải quyết việc chung tới cực điểm. Ở đâu như là tại nói yêu thương chỉ cần nghĩ đến đây cái. Vương Đại Đội trong đầu tựu đặc biệt phiền muộn. Đáng tiếc dưới mắt, Bạch Đại Đội tâm tư hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không tại nơi này thượng cấp. Vương Đại Đội lại phiền muộn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ngàn vạn không dám nói ra. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Trong lòng ngươi còn đang suy nghĩ lấy những này sắc sắc sự tình nếu để cho Bạch Đại Đội biết rõ. Giờ phút này Vương Đại Đội tâm tư. Vương Đại Đội tựu thật sự rất nguy hiểm. Vương Đại, ngươi bây giờ còn đang tạm thời cách chức. Còn đeo cái đảng trong cảnh cáo. Hành chính ghi tội xử phạt. Có biết hay không, cái này ai có thể biết trước chính là đến xem. Nhìn xem Tần Bí Thư thị sát Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn. Rốt cuộc là cái gì chương trình? So sánh với Bạch Kiều Kiều nghiêm túc, Vương Vi sắc mặt trước sau như một thoải mái. Cười hì hì, một điểm nhìn không ra hắn đang tại tạm thời cách chức. Bạch Kiều Kiều liếc nhìn hắn một cái, nhẹ khẽ hừ một tiếng. Không nói chuyện, nhưng này ngụ ý. Vương Vi trong nội tâm nhưng lại tựa như gương sáng cách xa như vậy. Ngươi có thể nhìn ra cái gì chương trình đến, chẳng lẽ Tần Bí Thư đối với Bảo Nguyên tập đoàn có ý kiến gì không? Còn cần với ngươi Vương Đại Đội báo cáo? Vương Vi cười cười. Hạ giọng nói ra, Mễ Lan có hay không đã nói với ngươi? Bọn hắn mấy cái đại lão bản đều gặp được phiền toái, quay vòng mất linh. Tài chính liên hoàn dây xích tùy thời cũng có thể đứt gãy. Tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy, nghe giống như cũng không thế nào nghiêm trọng. Nhưng đối với tại công ty lớn mà nói, nhất là đi thật thể đường đi công ty lớn mà nói. Tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy, cơ hồ chính là tai họa ngập đầu. Tại Vương Vi trong trí nhớ, đời sau có rất nhiều thiên hạ nổi danh công ty lớn. Chính thức quái vật khổng lồ, cũng là bởi vì tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy. Nhìn như không thể phá vỡ thành lũy, lập tức tựu ầm ầm sụp đổ. Sụp đổ tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người khó có thể tin. Thật sự nháy mắt một cái, quái vật khổng lồ tựu ngã xuống. Đừng nhìn Đường Uy, Đoạn Hoài Sơn, A Tỷ những người này, tại biên thành hô phong hoán vũ. Không ai bì nổi, nghiễm nhiên đại phú hào. Trên thực tế bởi vì quật khởi thời gian quá ngắn, những người này cùng bọn họ những kia bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp cái gọi là tập đoàn công ty. Căn cơ thật là không tốn sức, dựa vào là một mực khai mở đi nhờ xe cũng thì thôi. Một khi ngược gió, tùy thì cũng có thể lật xe. Không có, nàng nói với ta cái này làm gì vậy? Mễ Lan ngày bình thường cùng Bạch Kiều Kiều nói chuyện phiếm, rất ít liên quan đến chuyện của công ty tình. Ngược lại đối với chính mình cùng Đường Uy hôn nhân cùng với gia đình cuộc sống, đàm đắc vẫn còn tương đối nhiều. Đương nhiên, đa số thời điểm là Mễ Lan cho Bạch Kiều Kiều chửi rùa. Hai người niên kỷ kém lớn như vậy, hoàn toàn là hai đời người, xuất thân bất đồng, từ nhỏ cuộc sống hoàn cảnh bất đồng, thụ giáo dục trình độ bất đồng, tiếp xúc nhân vật cũng bất đồng. Cùng một chỗ cuộc sống thời điểm, phát sinh va chạm thật là bình thường, cơ bản cũng chưa nói tới có quá nhiều tiếng nói chung. Cho nên như vậy hôn nhân cuộc sống cùng gia đình cuộc sống, nhất định không biết thái hòa hài quá sung sướng. Hơn nữa Đường Uy cùng Mễ Lan có một vấn đề lớn nhất, bọn hắn không có hài tử, không có cộng đồng con cái, gia đình vững chắc độ sẽ không đủ, sâu sắc không đủ. Đây là từ xưa tới nay sẽ rất khó thay đổi sự thật. Về phần Đường Uy cùng Mễ Lan vì cái gì không có hài tử, đây là một mê, Vương Vi một mực đều không làm minh bạch. Mấu chốt việc này, hắn là thật không tốt hỏi. Hỏi Đường Uy hay là hỏi Mễ Lan, hỏi ai đều không thích hợp. Dù cho hỏi Bạch Kiều Kiều đều không thích hợp. Hiện tại Bạch Kiều Kiều mới được là hắn chính quy tử bạn gái tốt, người luôn chằm chằm vào người ta. Khuê mật sinh không sanh con sự tình hỏi tới hỏi lui, là mấy cái ý tứ, nhưng không thể không nói, Bạch đại đội tính cảnh giác không phải bình thường cao. Lập tức liền từ Vương Vi trong lời nói phẩm ra ý tứ hàm xúc. Hai hàng lông mày có chút nhăn lại, nói ra, ngươi là nói Thư Bảo Nguyên cái này công ty bắt đầu ảnh hưởng những công ty khác vận tác? Vương Vi nhún nhún vai, nói ra, đó là đương nhiên, hắn trong nửa tháng rút đi nhiều như vậy tiền mặt, làm sao có thể không đối thị trường bình thường vận tác sinh ra ảnh hưởng. Bạch Kiều Kiều đối với kinh tế thượng vấn đề xác thực hiểu rõ không đủ, nhưng trong khoảng thời gian này nàng một mực đều ở cố gắng bổ sung có quan hệ kinh tế phương diện tri thức. Hiện tại rất nhiều hình sự bản án càng ngày càng cùng kinh tế nóc, hoặc nhiều hoặc ít đều trộn lẫn có một chút kinh tế tranh cãi ở bên trong. Nếu kinh tế phương diện tương quan tri thức quá mức khiếm khuyết, rất rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến phá án trình độ. Bạch Kiều Kiều mà nói, đây là không có thể dung nhẫn. Bất cứ chuyện gì cũng không thể trở thành nàng phá án chướng ngại. Không hiểu kinh tế, vậy thì học loại suy gột ra ba là tinh anh cảnh sát hình sự thiên tính. Bạch Kiều Kiều lập tức nói ra, nói như vậy ngoại trừ Đường Uy, Đoạn Hoài Sơn, A Tỷ bọn hắn, những công ty khác tình huống hội càng nghiêm trọng. Đúng, Vương Vi trong mắt toát ra rõ ràng vẻ hân thường, lão đại chính là lão đại, phần này mẫn cảm tính thật sự là thật tốt. Bạch Kiều Kiều không nói, xinh đẹp đan phượng mắt có chút mị phùng, hai hàng lông mày nhẹ trao lại, nhìn thẳng dưới bên cạnh. Nàng là tại xem kỹ Đông Thành phân cục đối với Tuyên Nhân Đường cái nhất là Bảo Nguyên Building. Cái này một khối, di ổn bố trí, dựa theo khu trực thuộc quản lý nguyên tắc. Mỗi khi có đại nhân vật xuống thị sát công tác, các khu vực trị an trật tự giống nhau đều là do đều tự quản hạt phân cục cùng huyện cục để hoàn thành. Phân công hợp tác, trách nhiệm minh xác thực. Đương nhiên, nếu như Đông Thành phân cục nhân thủ không đủ, cũng có thể hướng cục thành phố thỉnh cầu trợ giúp. Thật sự có lẽ hay là nhân thủ không đủ, còn có thể hướng vũ cảnh chi đội thỉnh cầu trợ giúp. Nói như vậy, cục thành phố hội toàn diện phối hợp, dùng hoàn thành tốt công tác là đệ nhất yếu vụ. Năm gần đây, biên thành trên mặt trị an tình thế coi như hài lòng. một ít tương đối ác liệt trị an án kiện, chủ yếu là phát sinh ở thế giới dưới lòng đất. Đa số đều là đội trong lúc đó lẫn nhau ẩu, hoặc là đầu đường lưu manh đánh nhau ẩu đả. Bình thường thị dân, còn xưng an cư lạc nghiệp, quần chúng chính là như vậy. Chỉ cần thời gian trôi qua xuống dưới, bình thường cũng sẽ không ồn ào, ai nguyện ý dày vò. Cho nên Đông Thành phân cục mặc dù đối với Tần bí thư thị sát cũng đủ coi trọng, cũng phân phối cũng đủ nhân thủ tại Tuyên Nhân Đường cái phụ cận. Nhưng cái này cái gọi là cũng đủ, này đây bình thường tiêu chuẩn đến cân nhắc. Nói cách khác, không ai tận lực, nháo sự, giống nhau ngoài ý muốn tình huống cơ bản có thể ứng phó qua được đến. Một khi có người tận lực nháo sự, Đông Thành phân cục an bài như vậy vài nhân thủ có thể hay không ứng phó được đến, vậy thì khó mà nói. Bạch Kiều Kiều chẳng những là ưu tú nhất nữ cảnh sát hình sự, duy ổn công tác cũng không dừng lại trải qua một hồi. Đối với cái này rất có kinh nghiệm, nhân thủ không đủ, Vương Vi tựa hồ biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, nâng chung trà lên, uống một ngụm, bất từ bất tật nói, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, làm cho người ta đoán không được nội tâm của hắn chân thật cách nghĩ. Đông Thành lần này là khinh thường quá, đương nhiên, bọn hắn cũng không có Vương Vi như vậy chuẩn xác kịp thời tình báo nơi phát ra. Huống hồ, Tần bí thư thị sát biên thành không phải đầu một hồi, dĩ vãng mỗi lần cũng rất thuận lợi, cơ bản không có xảy ra đường rẽ, lần này nên vậy cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Mặc kệ cái gì công tác, một khi hình thành mỗ chủng quán tính, tai họa ngầm cũng sẽ bị tự động không để ý đến. Vậy ngươi định làm như thế nào? Bạch Kiều Kiều liếc nhìn hắn một cái, hỏi. Bạch đại đội đã hoàn toàn hiểu được, hôm nay Vương Vi cố ý thỉnh nàng tới nơi này uống trà, tuyệt không phải là vì xem náo nhiệt. Người này, tại đứng đắn đại sự thượng tựa hồ cho tới bây giờ cũng không làm vô dụng công. Đã cùng Thư Bảo Nguyên quyết đấu đã muốn toàn diện triển khai, Vương Vi tự tuyệt không khả năng phớt lờ. Ta tạm thời không có ý định, đi một bước xem một bước. Vương Vi vừa cười vừa nói, ngữ khí thoải mái đắc vô cùng. Bạch Kiều Kiều hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không tin, kìm lòng không được mà nhếch miệng. Cái tiểu động tác này lập tức sẽ đem Vương Vi xem ngây người. Bĩu môi động tác như vậy, tại tuyệt đại đa số nữ hài tử mà nói, đều là lại tự nhiên bất quá rồi. Nhưng đây là Bạch Kiều Kiều. Bạch đại đội lúc nào có loại này tiểu cô nương xinh đẹp liễu tương đương, xem ta làm gì vậy, thấy Vương Vi loại này ngốc ngơ ngác biểu lộ, Bạch Kiều Kiều không khỏi lại chép miệng, thần thái có chút khinh thường, không biết, không phải, cái này, hơi khoảnh, ngẩn người Vương đại đội mới rất chướng tay gai mắt mà nuốt ngụm nước miếng, như trước lúng ta lúng túng nói không ra lời, nói. Người rốt cuộc có cái gì an bài? Vương Vi lắc đầu, nói ra, thực không có an bài. Loại chuyện này, sao có thể tùy tiện an bài? Chỗ tốt không đủ, phong hiểm lại quá lớn. Bạch Kiều Kiều xinh đẹp đắc hư không tưởng nổi đầu rất nhanh một chuyện, lập tức cũng hiểu được, có chút vuốt cằm, nhận đồng Vương Vi ý kiến. Vương Vi nói rất có đạo lý. Được không bù mất sự tình, có lẽ hay là không làm thì tốt hơn. Loại chuyện này một khi phát sinh, vậy thì không chỉ là đánh văn khai cương mặt, thành phố tất cả lãnh đạo mặt đều đánh cho. Trong đó cũng kể cả phó thị trưởng kiêm công an cục trưởng hồ vệ quốc mặt. Còn có thị ủy phó bí thư Đỗ Song Vũ mặt, Vương Vi làm sao có thể bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Cùng cả thị ủy ủy ban thành phố lãnh đạo ban tử, là địch, nói như vậy. Thực đúng là xem náo nhiệt, Bạch Kiều Kiều vẫn có chút bán tín bán nghi. Tuy nhiên đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng Vương Vi người này, cho tới bây giờ đều là không theo quy củ ra bài. Hai cột tính tình phát tác bắt đầu đứng dậy, cái gì chuyện hư hỏng không dám làm, xem náo nhiệt, thật là xem náo nhiệt. Vương Phi cười hì hì, thần sắc trên mặt càng thêm tặc quá hề hề, lại để cho người làm sao xem như thế nào lo lắng. Hơn nữa, hắn làm sao lại biết rõ hôm nay tại đây nhất định có náo nhiệt, hãy nhìn bỗng nhiên trong lúc đó. Bạch Kiều Kiều tự bắt được cái này trọng điểm, ánh mắt cũng dần dần sáng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.